Tinh Vũ Cửu Thần, chương 113, nguy cơ của Tạ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh lúc này đang dùng phi hành bảo khí bay thẳng đến một thành thị gần Thiên Tử Cốc, rất nhanh sẽ về đến Thiên Tử Cốc, nhưng Tạ Tinh không rõ Trần Khai Phi sao lại biết tên của cậu. Đột nhiên cậu nghĩ đến thân phận của mình có một sơ hở lớn, lập tức lạnh sóng. Lưng, Lê Tiền Bối, ông đây là ý gì? Lúc nãy ta đã hỏi đệ tử của ta chỉ vì luyện đan sư này cứu nó, nên mới giúp đỡ hắn, ông lấy gì nói rằng đệ tử tôi quen biết luyện đan sư? Lê Tông Chủ, ông là Tông Chủ của một môn phái nên ta mới kính trọng, con ông gặp tai nạn, tâm trạng của Tông Chủ ta rất là đồng cảm. Nhưng mà nếu nói là đệ tử của ta hợp tác với luyện đan sư kia thì thật quá đáng. Sư phụ của Ôn Lôi liền phản bác lại, hừ, một tinh sư đỉnh phong mà dám đứng ra nói chuyện. Lê Vấn Lạc nói một câu, sư phụ của Ôn Lôi sắc mặt trắng bệch liền lui mấy bước, rõ ràng đã bị khí thế kia áp bức. Lê Tông Chủ, đây là ý gì? Tuy Vấn Nguyệt Tông là lục tinh môn phái, nhưng như vật thì có thể không nói lý lẽ sao? Thiên Tử Cốc ta tuy là ngũ tinh môn phái, nhưng không phải dễ ăn hiếp đâu. Một trưởng lão tầm 50 tuổi đứng ra nói, lại là một tinh tông. Lê Tông Chủ, hôm nay là ngày chiêu sinh của Tam Đại Học Viện, Ôn Lôi là học viên của La Thiên Học Viên, mong Lê Tông Chủ đừng thất lễ. Nói xong, một người già thân hình ốm yếu đi ra, phát ra khí thế của tinh vương. Lê Vấn Lạc nghe lão nói, khí thế lập tức giảm xuống, liền chấp quyền nói với những học viên khác, nếu như có ai biết được người này là ai thì Vấn Nguyệt Tông sẽ thưởng cho 2 viên xuất vân đan và 1 viên thanh nguyên đan kèm theo 1 cây thượng phẩm bảo khí vũ khí. Nói xong, Lê Vấn Lạc đưa tay lên, một người thanh niên đeo mặt nạ xuất hiện trên không trung. Ôn Lôi kinh ngạc, túi linh thảo trong tay xém chút rớt xuống đất, không ngờ Vấn Nguyệt Tông Tông Chủ lại vẽ ra được hình ảnh của Tạ Tinh. Lê Vấn Lạc ra điều kiện, kinh động cả quảng trường, thù lao quá cao, chỉ cần nói người này là ai thì lập tức có thể có cơ hội trở thành tinh sư, cơ hội rất khó gặp được. Xuất vân đan rất chân quý, không cần nói ai cũng biết, đan dược đối với Tạ Tinh không là gì, nhưng tuyệt đối là có sức hút lớn với tinh sĩ. Còn thanh nguyên đan có thể giúp tinh tướng lên tinh sư là một bảo vật vô giá. Cho dù trong bí cảnh có được linh thảo, nhưng ai có thể chế luyện ra được? Lê Vấn Lạc nắm bắt tâm ý của tất cả tinh tướng và tinh sĩ, nếu như có tin tức của Tạ Tinh tuyệt đối không ai giấu đi. Im lặng, sự im lặng đáng sợ. Tim Ôn Lôi bắt đầu đập nhanh, cô đang sợ, sợ có người nhận ra được Tạ Tinh. Lê Tiền Bối, ta biết người này là ai. Đột nhiên có một âm thanh phát ra, cả quảng trường tập trung vào người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Là ai, nói nhanh. Lê Vấn Lạc chỉ dùng một tay bắt người phụ nữ đến gần, trong lòng gấp gáp. À, người phụ nữ không nghĩ rằng Lê Vấn Lạc lại bắt cô lại, trong lòng sợ hãi. Không thể tiếp tục nói. Ta đang gấp, ngươi nói đi, những chuyện ta hứa tuyệt đối sẽ làm được. Lê Vấn Lạc thả người phụ nữ xuống, trong lời nói có ý hối thúc. Lê Tông Chủ, ta chỉ biết người đeo mặt nạ, hắn là đệ tử của Thiên Tử Cốc. Nghe nói tên Tạ Tinh là một ngoại môn đệ tử. Người phụ nữ nói một hơi, tim đập rất nhanh, không biết cô nói ra thì Lê Tông Chủ có thực hiện được lời hứa với mình không? Cái gì? Người trưởng lão của Thiên Tử Cốc đột nhiên đứng lên, liền giận dữ nhìn vào người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cô nương này, đừng nói bây, nếu Thiên Tử Cốc có luyện đan sư cấp 4 thì sớm đã thành lục tinh tông môn rồi. Người trưởng lão của Thiên Tử Cốc giận dữ nói. Hừ, cô tiếp tục nói, có ta ở đây ai dám động vào cô? Lê Vấn Lạc lập tức nhìn qua người trưởng lão Thiên Tử Cốc và nói với người phụ nữ, ta chỉ nói người đeo mặt nạ là Tạ Tinh, ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc chứ. Không nói hắn giết thiếu chủ Vấn Nguyệt Tông, ta dám khẳng định người đeo mặt nạ là Tạ Tinh, người phụ nữ kiên quyết nói. Ha ha ha, đây là lời nói đùa vui nhất từ trước giờ, một ngoại môn đệ tử Thiên Tử Cốc ta lại là một luyện đan sư cấp 4, nói ra ai sẽ tin. Người trưởng lão Thiên Tử Cốc không giận mà còn cười to. Lê Vấn Lạc cũng nghi ngờ, nhìn người phụ nữ, nếu nói một ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc là một luyện đan sư cấp 4, hắn cũng không tin. Người phụ nữ thấy mình bị nghi ngờ, liền nói, ta khẳng định là Tạ Tinh, vì lúc tuyển chọn ở La Thiên Học Viện đã gặp qua. Ta không phải đối thủ của hắn, vì Thiên Tử Cốc Kỳ Minh muốn ta hãm hại Tạ Tinh, nên ta mới biết người này là Tạ Tinh, không tin thì có thể đến hỏi những học viên ở La Thiên Học Viện, khẳng định có người gặp qua rồi, chỉ là không biết hắn là Tạ Tinh thôi. Sau này ta còn ở bí cảnh thấy hắn bán đan dược, thậm chí sử dụng lôi điện giết mấy người bao vây Ôn Lôi, nên ta mới khẳng định như Vậy, đợi chút, cô nói Tạ Tinh có thể sử dụng lôi điện. Người đàn ông trung niên chặn lại câu nói của cô. Đúng vậy, rất nhiều người cũng nói hắn là lôi tinh nguyên tu tinh giả. Người phụ nữ khẳng định nói. Cái gì, lôi tinh nguyên, thì ra lúc ở Côn Chiết Sơn mạch lôi linh quả là bị. Hắn ăn, nhưng hắn từ đâu mà có được lôi hệ tinh kỹ. Một người tinh tông khác lại nói. Cho dù người đeo mặt nạ là Tạ thí chủ, cho dù cậu ta là luyện đan sư cũng không chứng minh được con của thí chủ là hắn giết, chỉ là Tạ thí chủ làm ta rất hiếu ký, một hòa thượng nói, hừ, cho dù không thể nói là hắn ra tay, nhưng tông môn của hắn ở đây, tại sao không thấy hắn, với lại lôi tinh nguyên không sợ quần chiến, ta cảm thấy nghi ta cần phải đối chứng. Lê Vấn Lạc đáp trả vị hòa thượng kia, hình như không thấy vị tiền bối luyện đan sư đi ra, nói không chừng còn ở trong bí cảnh. Lập tức có người nói, ha ha, một luyện đan sư cấp 4, còn là một tinh tướng, lại không thể đi ra. Được, từ trưởng lão, ông muốn nói gì? Lê Vấn Lạc đột nhiên nói với người trưởng lão của Thiên Tử Cốc, rồi nói với Ôn Lôi, người không phải nói không quen người luyện đan sư sao? Ôn Lôi nói nhỏ, con vốn không biết hắn là Tạ Tinh, hắn lúc nào cũng đeo mặt nạ, sao con biết được, với lại tu vi hắn cao như thế vốn không phải Tạ Tinh sư đệ mà con quen biết, tuy đối mặt với Tinh Vương, nhưng Ôn Lôi không sợ nói giúp Tạ Tinh. Yến Yên Nhiên và Thạch Tinh giống như bị hóa đá, không ngờ người luyện đan sư là Tạ Tinh, khó trách lại đối xử tốt với Ôn Lôi. Yến Yên Nhiên không ngừng nhìn Ôn Lôi, cô biết Ôn Lôi không nói thật. Ôn Lôi, có đi tìm người luyện đan sư, không biết mới lạ. Nhưng những lời này Yến Yên Nhiên sẽ không nói ra. Sư phụ của Ôn Lôi là Nam Xuân và trưởng lão của Thiên Tử Cốc rất bất ngờ, họ vốn không biết trong môn phái mình lại có một luyện đan sư cấp 4. Loại tài nguyên quý báu như vậy mà không biết lợi dụng, Từ Thuần Phát thậm chí muốn bóp chết Kỳ Minh, nhưng hắn không xuất hiện, mọi người cũng biết là đã chết trong bí cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thuần Phát hạ quyết tâm, phải cố gắng để bảo toàn một lôi tinh nguyên luyện đan sư cấp 4 trong môn phái. Từ trưởng lão, ta hy vọng Thiên Tử Cốc có thể giao Tạ Tinh ra, ta không hy vọng vì một ngoại môn đệ tử sẽ gây ra mâu thuẫn. Lê Vấn Lạc lạnh lùng nói. Lê Tông Chủ, đây là ý gì? Tạ Tinh là người của Thiên Tử Cốc không sai. Nhưng con mắt nào của ông thấy y giết con ông? Vấn Nguyệt Tông là lục tinh, tông phái, nhưng Thiên Tử Cốc cũng không phải là người dễ ức hiếp. Từ Thuần Phát phẫn nộ nói chuyện không được hòa nhã. Lê Vấn Lạc cười nói. Từ trưởng lão, không lẽ ông muốn đánh một trận, ta chỉ muốn hắn ra đối chứng. Đã nói hắn là hung thủ sao? Người không lẽ không có gan đối chứng? Không làm, thì sợ gì, Tạ sư đệ bây giờ vẫn chưa đi ra, ta nghĩ là lành ít dữ nhiều. Với lại con, người của Tạ sư đệ ta biết rõ, đệ ấy không phải loại người thích gây chuyện. Những người trong vườn linh dược có thể làm chứng, nên Lê Tông Chủ cứ yên tâm, Tạ sư đệ tuyệt đối không giết chết con ông, giờ ta cũng đang lo lắng cho Tạ sư. Đệ, Yến Yên Nhiên đột nhiên nói, những người xung quanh nghe được liền buồn cười. Yến Yên Nhiên nói rất rõ, Tạ Tinh tuyệt đối không chủ động kiếm chuyện. Nếu như là Lê Dương phẩm đức tốt, không đi kiếm chuyện thì Tạ Tinh sẽ không cùng hắn xung đột. Nếu như Lê Dương chủ động tấn công thì chết cũng rất đáng. Ôn Lôi Kỳ lại nhìn Yến Yên Nhiên, cô luôn nghĩ Yến Yên Nhiên xem thường Tạ Tinh, không ngờ cô lại chủ động nói giúp. Ha ha, con ta thích kiếm chuyện thì sao? Nếu như Tạ Tinh hôm nay không đến tìm Lê Vấn Lạc ta thì ta sẽ cho hắn biết cái gì là hối hận. Lê Vấn Lạc nói xong quay đầu đi, không muốn ở lại. Cách chương.